Chương 689, đại chiến sắp tới. Điều này đại biểu lấy nàng sở tu luyện, lại tiến thêm một bước. Băng ma đối với người tầm thường mà nói, là một loại cực kỳ đáng sợ được sinh vật, bởi vì loại sinh vật này, trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ khủng bố hàn khí, một khi nhiễm, sẽ nhanh chóng lan tràn toàn thân, coi như là thiên cực cảnh cường giả, cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị trong chớp mắt chết quóng. Thế nhưng từ Nhược Yên không đồng nhất, nàng tu luyện, những cái này hàn khí đối với người khác mà nói là tránh không kịp đồ vật, thế nhưng đối với hắn mà nói, lại là vật đại bổ. Hấp thu bốn đầu băng ma bổn nguyên hàn khí, để cho từ Nhược Yên công lực lấy được không nhỏ tăng trưởng, thế nhưng nàng minh bạch, điểm này để thăng, muốn đánh bại thân đồ ngạ, còn kém xa. Nàng tiến nhập băng khung ngục này, đã tu luyện 7 ngày thời gian, trong lúc này, chính là luôn không ngừng ở vào này hàn phong ma luyện bên trong, bị nàng hấp thu băng ma, cũng là đã có hơn 10 đầu nhiều. Lần đầu hấp thu này bổn nguyên hàn khí thời điểm, thiếu chút nữa mang nàng toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều đông cứng, hoại tử. Thế nhưng, dựa theo ngoan cường ý chí, những thống khổ này nàng toàn bộ đều chống đỡ hạ xuống. Không được, tiếp tục như vậy, khẳng định không đuổi kịp. Nhất định phải nhanh hơn mới được. Từ Nhược Yên cắn cắn răng ngà, nàng đề thăng tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh. Thế nhưng, này như trước xa xa không đủ, bởi vì lưu cho thời gian của nàng không nhiều lắm. Căn cứ Phong Phiêu Linh mang về tin tức, hiện tại thân đồ ngạn đã tại tập kết đội ngũ, chuẩn bị đối với Thanh Y Di Hội phát động tổng tiến công. Nếu như nàng không thể bắt kịp một trận chiến này, mặc dù nàng tu luyện thành công thì phải làm thế nào đây? Thay Lăng Trần nhặt xác sao hít sâu một hơi, Từ Nhược Yên rồi đột nhiên thúc dục chân khí, phảng phất là vận khởi một môn cấm kỵ công pháp đồng dạng, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, rồi đột nhiên thả ra một cỗ tương đối đáng sợ nuốt hấp chi lực, đúng là giống như đạo lốc xoáy đồng dạng, đang hút thu băng khung ngục này bên trong khủng bố hàn khí. Thân thể của nàng mặt ngoài cũng phảng phất là kết nổi lên một tầng băng xương đồng dạng, trở nên trong sáng tĩnh lặng lên. Thế nhưng lúc này đồng thời, Từ Nhược Yên trên mặt huyết sắc lại càng lúc càng mờ nhạt, hoàn toàn biến thành ảm đạm nhan sắc. Chỉ có Từ Nhược Yên tự mình biết, nàng đây là tại bước lên to lớn mạo hiểm, tuy nói nàng hiện tại hấp thu hàn khí tăng cường bản thân tốc độ có thể có được nhanh chóng đề thăng, thế nhưng đây cũng là coi nàng trong cơ thể sinh cơ làm đại giá, nếu như khống chế không nổi cổ hàn khí kia. Như vậy nàng đem bị nó chỗ thôn phệ. Đã từng có một vị thiên hư cung tổ tiên, vốn nhờ vì cực kỳ cầu thành, liền sử dụng loại phương pháp này, cuối cùng cả người đều vĩnh viễn địa lưu ở băng khung ngục, không đi ra. Kia không thể nghi ngờ là có nghĩa là, Từ Nhược Yên chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có khả năng để cho ngã vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Sư muội, ngươi đây cũng là tội gì? Xa xa, Phong Phiêu Linh nhìn qua một màn này, cũng là nhịn không được thở dài một hơi, hắn tự nhiên biết, đối phương liều mạng như vậy cũng là vì ai, tuy nói có một bộ phận nguyên nhân là vì khôi phục thiên hư cung, thế nhưng, kia càng lớn nguyên nhân, còn là bởi vì cái kia để cho Từ Nhược Yên tình căn thâm trùng ra hỏa. Cái kia gọi Lăng Trần thanh niên, hy vọng nàng có thể thành công. A Phong Phiêu Linh lại lần nữa thở dài một tiếng, Từ Nhược Yên làm như vậy, mạo hiểm thật sự là quá lớn, một khi xảy ra điều gì sai lầm, liền rất có thể hương tiêu ngọc vẫn, liền hối hận cơ hội cũng không có. 3 ngày thời gian, rất nhanh chính là lặng yên rồi biến mất. Thần ý môn đại quân, cũng là rốt cục tập kết hoàn tất. Từ năm quốc bên trong, thân đồ ngạn thu thập đến 30 vạn võ giả đại quân, tụ tập nổi lên như vậy một chi quân đội, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. 30 vạn võ giả đại quân hướng kia một tập hợp, quang khí thế liền đủ để rời sông lấp biển, khí thôn sơn hà. Thân đồ ngạn cùng một đám thần ý môn cao tầng, đứng ở một ngọn núi phía trên, xa xa nhìn qua tụ tập lại, trực tiếp là khiến cho phong vân thay đổi đại quân, cũng là sắc mặt khác nhau, có thán phục, có thỏa mãn, có tự ngạo, có thì là kính nể. Thân đồ môn chủ, lần này quân ta cường đại như thế, định có thể đánh đâu thắng đó, mã đáo thành công. Thân đồ ngạn bên cạnh, một người thiên cực cảnh ngũ trọng thiên đỉnh cấp cường giả đi ra, đối với thân đồ ngạn cung kính chắp tay, cười nói: người này, nếu là Lăng Trần lúc này, nhất định có thể đem nó nhận ra. Chính là kia đã từng tiếm vị Hắc thị chi chủ Hắc Sùng Hầu. 30 vạn đại quân vừa ra, toàn bộ thiên hạ đều muốn chấn trên chấn động, toàn bộ trong nước đều muốn thần phục, nho nhỏ một cái Thanh Y Liễu hội, ngăn cản không được bao lâu. Long Ma Điện cũng là mặt mang một tia nụ cười sáng lạ, có chút nịnh nọt mà nói: không chỉ là Thanh Y Liễu hội, còn có Hắc thị, Thánh Vu giáo, kia tứ đại ẩn thế gia tộc, các đại phái dư nghiệt, lần này thảo phạt, tất cả thế lực đều muốn bị diệt, từ nay về sau, thiên hạ chỉ còn một cái thần ý môn. Hắc Sùng Hầu vẻ mặt tươi cười, thân đồ huynh, chính là võ lâm chí tôn, nhất thống võ lâm, quân lâm thiên hạ, nhất ngôn cửu đỉnh, ai dám bất tuân. Dám không hề tuân người, kia liền giết không tha. Long Ma Điện trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lạnh sát ý, mà nói, hàng đầu lúc sát, chính là cái kia Lăng Trần. Hiện giờ tất cả thế lực lớn đều đem hy vọng ký thác vào kẻ này trên người, nếu có thể giết đi tiểu tử này, thế lực khác đem không chiến tự tan. Hừ, tiểu tử này xác thực đáng chết. Nhắc đến Lăng Trần, thân đồ Ngạn cũng là hừ lạnh một tiếng, hắn so với phụ thân hắn càng làm cho người chán ghét. Ta trước tiên đem lời trước phóng xuất, nhất định phải đem này đầu của Lăng Trần, chế tắc thành chén rượu, đem hắn thi thể, treo ở trên cây, để cho người trong thiên hạ đều nhìn xem, làm trái kết quả của ta. Ý kiến hay. Sau lưng, Vân Thiên Hà cũng là âm lãnh cười cười, hung dữ mà nói, cái kia ma giáo giáo chủ Hạ Vân Hình, Thanh Y hội phó hội chủ Liêu Phi Nguyệt, còn có cái kia Hắc Thị Tôn chủ Lâm Nhã, này ba nữ nhân là Lăng Trần trợ lực lớn nhất, đáng giận đến cực điểm, chết đều không đủ lấy chuộc tội của các nàng qua, ta muốn đem các nàng trà đạp trên trăm lượng, sau đó phế bỏ võ công của các nàng, bán đi thanh lâu, thế thế đại đại đều trở mình không được thân. Nghe được như vậy ác độc lời nói, liền ngay cả Hắc Sùng Hầu đều là nhịn không được nhíu mày, Vân Thiên Hà này, nội tâm lại có thể như thế vặn mẹo, bất quá này cùng hắn không có quan hệ gì, đối phương nghĩ làm như thế nào là hắn tự do. Bất quá lần này có thể khẳng định là, Lăng Trần là chạy trời không khỏi nắng, đừng nói này 30 vạn võ giả đại quân không thể địch nổi, thân đồ Ngạn bản thân, lại càng là võ lâm tối cường cao thủ, không ai có thể thắng được qua hắn. Lên đường đi, thân đồ Ngạn phất phất tay, thân hình của hắn khẽ động, chính là rơi vào một đầu giống như đại sơn đồng dạng dị thú đỉnh đầu, chính là đầu kia dị ma thú. Vừa mới nói xong, kia phía dưới cũng là phát ra đất rung núi chuyển thanh âm, kia 30 vạn đại quân lên đường xuất phát, trùng trùng điệp điệp, phảng phất bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ nồng nặc năng lượng, hình thành một mảnh lớn tuôn động phong vân, theo sau bước tiến của bọn hắn mà tiến lên. Đại quân, kiếm chỉ Thanh Vân Sơn mà ở kia 30 vạn đại quân bắt đầu hành quân chốc lát, toàn bộ Thanh Vân Sơn cũng đều là lâm vào trong lúc bối rối. Không ít cường giả nghe nói thân đồ Ngạn tỷ lệ trọn vẹn 30 vạn võ giả đại quân đột kích, đều là kinh hồn bạt vía, giống như kiến bò trên chảo nóng. Bởi vì hiện giờ Thanh Vân Sơn tuy tập trung thế lực khắp nơi, cường giả cũng không ít, thế nhưng nói trắng ra là lại là quần long vô thủ trạng thái. Lăng Trần, Hạ Vân Hinh đều tại bế quan, tuy nói có Liều Phi Nguyệt cùng Lâm Nhã chủ trì đại cục, thế nhưng các nàng đâu chấn được bực này tình cảnh. May mà chính là, khắp nơi tiến nhập Thanh Vân Sơn thế lực đều 10 phần phối hợp, ngoại trừ một cái ân gia câu hoán hận tương đối nhiều, còn lại gia tộc, đều đã sớm mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tiến nhập kêu bắt quái huyền thật lớn trong trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi thân đồ Ngạn cùng thần ý môn đại quân đến nơi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.